Chương 354, hạt châu này, là ngươi. Có lẽ, La Hầu từ ban đầu không có ý định chân chính trợ giúp Lư Thiên. Vậy không có ý định tựa nờ dê giao hợp cung tứ phương cửa cung phá vỡ về sau, lại từ Tây Cung môn leo lên đỉnh núi nhất cử cầm xuống giao hợp cung. Từ ban đầu đi vào giao hợp cung bên ngoài, La Hầu liền cho Lư Thiên thiết xuống một cái hố, chờ lấy Lư Thiên tới nhảy vào. Kết quả cũng làm cho Hỏa Vân Tông La Hầu có chút hài lòng, đầu tiên là để kiếm tông tổn thất 2.000 đệ tử, cũng làm cho Lư Thiên mất hết mặt mũi. Sau đó La Hầu lại lấy ra Hỏa Châu, để Lư Thiên xuất đệ tử giết lên Thiên Phong Đài, về sau lại dẹp an phóng Hỏa Châu làm lý do, chỉ hoan tiến vào giao hợp cung thời gian. Các loại kiếm tông đệ tử toàn bộ tiến vào giao hợp cung về sau, nàng tại từng cái thu hồi Hỏa Châu tựa nở dê mấy ngàn người vây ở giao hợp cung bên trong. Không thể không nói, La Hầu tâm kế cực kỳ cao thâm, để Lư Thiên khó lòng phòng bị. Lúc này, Thiên Phong Đài đỉnh sát phạt càng đậm kho ý liệt, tại Lư Thiên càng thêm thống hận La Hầu lúc, nàng đã đi tới giao hợp cung Bắc Cung Môn. Nơi này đã không có kiếm tông đệ tử, khoảng cách Bắc Cung Môn gần nhất kiếm tông đệ tử, vậy đến thông sổ tờ thông hướng đỉnh núi bậc thang trung đoạn. Chỉ gặp La Hầu âm hiểm cười đi vào Bắc Cung Môn hạ, xoay người nhặt lên dưới mặt đất Hỏa Châu, sau đó đối đỉnh núi lạnh lùng hư một cái, tựa nở dê Hỏa Châu thả về tới trong túi càn khôn, tiếp tục hướng về giao hợp cung Đông Cung Môn phi nhanh. Rất khéo, La Hầu cử động đắp lên phương cuối cùng mấy cái kiếm tông đệ tử nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ gặp giữa sườn núi cuối cùng mấy người đệ tử nhao nhao gãi đầu một cái, nhìn chằm chằm mau chóng đuổi theo lão hầu ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nàng đang làm cái gì, tại sao không có tấn công vào giao hợp cung, có điểm gì là lạ, theo lý thuyết nàng sớm nên đạp vào đỉnh núi, làm sao còn tại giao hợp cung bên ngoài lưu lại, các ngươi nhìn thấy a vừa mới bà lão kia tựa như là nhặt lên Hỏa Châu. Nàng nổi điên làm gì, bao quanh nghi ngờ phù hiện, để mấy cái này kiếm tông đệ tử nhao nhao không mò ra đầu mối. Khi lão hầu thân ảnh triệt để tiêu thất tại mấy người kia trong tầm mắt, Bon ở ho đành phải lắc đầu, đợi đến leo lên đỉnh núi đi tuân hỏi một chút tông chủ Lư Thiên. Thời gian thấm thoát, lần nữa qua hơn 10 phút, lão hầu đã xuất hiện ở Đông Cung Môn. Khi lão hầu đi vào Đông Cung trước cửa, nhìn thấy ba cái kiếm tông đệ tử còn tại bên ngoài cửa cung dừng lại, lão hầu lông mày nhỏ nhắn chăm chú nhíu một cái. Các ngươi làm sao còn không tấn công vào giao hợp cung, lão hầu thả chậm bước chân, chống gỗ quải trượng từng bước tới gần ba người. Lão hầu lời nói để ba người giật mình, nhao nhao quay người cố gắng chấn định đối lão hầu cúi đầu, nhưng không có mở miệng trả lời chắc chắn. Nhìn xem ba người có chút run rẩy, lão hầu trong nháy mắt minh bạch ba người vì sao còn ở nơi này. Không dám vào nhập giao hợp cung, sợ hãi tại trong loạn chiến bị giết, chỉ cần không đi vào liền an toàn. Lão hầu ta nói đúng á, lão hầu trên mặt lộ ra từng kia tiếu dung, sau đó nói lần nữa, tính toán đánh không sai, nhưng là các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, không đi vào làm theo không an toàn, bởi vì các ngươi đụng phải ta. Mà ta lại cực kỳ đau nhức hận kiếm tông Lư Thiên, vậy bao quát kiếm tông mỗi một người đệ tử. Lão hầu nói xong, nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, đột nhiên nâng tay phải lên dùng quải trượng tại ba người trước mặt vung lên. La Hầu lời nói lọt vào tai, ba người kia lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng mà còn chưa chờ đi xem La Hầu, một đạo nóng rực hỏa xà trực tiếp nhào tới trước mặt. Tránh đa tránh không khỏi, chỉ gặp cái kia hỏa xà trong nháy mắt nhào tới ba người trên thân, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh còn chưa tan đi đi, ba người đa biến thành cho tàn. Nhìn cũng không nhìn cái kia ba chồng cho cốt, La Hầu cất bước đi vào Đông Cung Môn. Nhặt lên Hỏa Châu về sau thân hình lắc lư, cấp tốc hướng về cao y củ ô y cu nở dê Nam Cung Môn mà đi. Giờ khắc này ở Thiên Phong Đài đỉnh chót, hai tông chi chiến đa đạt tới cao thủy triều khắp nơi, có thể thấy được chết thảm võ giả, có thể thấy được phun máu kêu rên người. Kiếm tông tông chủ Lư Thiên, quần áo trên người đa bị mồ hôi ướt nhẹp, 3.000 tóc trắng đê u bốc lên từng tia bạch khí, có thể thấy được cái này trong thời gian ngắn, Lư Thiên thể lực vậy tiêu hao không ít. Đứng tại Lư Thiên ngoài trăm thước Hàn Mộng Điệp, dưới chân tam giác bệ đá nhiều chỗ đứt gãy, đều là bị Lư Thiên chém xuống hư hào đại kiếm bố trí. Lư Thiên thể lực tiêu hao không tốt, Hàn Mộng Điệp vậy không có tốt đi nơi nào. Chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệnh như tuyết, trên thân trắng đoán quần áo bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lấy ra thịt tựa nở dê linh lung tinh tế dáng người phụ trợ cực kỳ mê người. Mà sau lưng màu vàng thôn thiên điệp vậy thu nhỏ lại một nửa. Hiển nhiên thời gian dài đối chiến từng đạo hư ảo đại kiếm, cũng làm cho thôn thiên điệp như Thái Sơn áp đỉnh không chịu nổi gánh nặng. Chậm chạp không thể chiến bại Lư Thiên, để Hàn Mộng Điệp gấp đôi nóng vội. Nàng cũng không phải là lo lắng Lao Hầu tới đây cùng Lư Thiên cùng chiến nàng, mà là không đành lòng lại nhìn thấy từng cái kiếm tông tặc tử nàng tử đệ. Diệt tông chi chiến đã qua một cái nửa canh giờ, 3.000 vị giao hợp cung nữ tu vậy chỉ còn xuống hơn 600 người. Trái lại kiếm tông đệ tử càng giết càng hăng, chỉ bất quá tổn thất hơn 1.000 võ giả, còn sống đệ tử gần 7.000 người. Giao hợp cung có thế còn lại hơn 600 người, đây là kiếm tông đệ tử không có vội vã diệt sát, nếu không lúc đến tận đây lúc, chỉ sợ giao hợp cung nữ đệ tử số lượng đã không đủ 100 người. Nhưng mà kiếm tông đệ tử thủ hạ lưu tình, nhưng không có đạt được giao hợp cung nữ tu mảy may càng kích, ngược lại trong lòng càng thêm tăng hận kiếm tông đệ tử, hận không thể ăn sống bo nở ho thịt, uống hết bo nở ho máu. Sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì chiến cuộc thắng bại đã định, kiếm tông đệ tử đã không đi triển khai giết chóc, ngược lại top 5 top 3 vây quanh giao hợp cung nữ tu, triển khai bẩn thỉu đùa giỡn sự tình. Tục nữ nói, si có thể giết không thể chịu đủ. Một chút giao hợp cung nữ đệ tử bắt dắt có chút lộn xộn quần áo, tại kiếm tông đệ tử gian ác sắc mắt phía dưới, nhao nhao lựa chọn dơ kiếm tự vận. Lư Thiên, đây chính là ngươi dạy dỗ đi ra đệ tử tội nhưng làm chu. Hàn Ngộng Điệp bị kiếm tông đệ tử cử chỉ khí mặt mày trắng bệnh, nếu không phải Lư Thiên quá mức khó chơi, Hàn Ngộng Điệp đã sớm giết tiến vào chiến trường, để thôn Thiên Điệp ăn sống bo nở ho. Hàn Ngộng Điệp, bo nở ho là ta kiếm tông người, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Ngươi vậy không cần nóng lòng, cái kia chút nữ tu hạ chàng cũng chính là ngươi hạ chàng. Nếu là hiện tại cùng Lao Phu ngoan ngoan trở lại kiếm tông, phụng dưỡng Lao Phu 3 năm, nói không chừng Lao Phu liền đem ngươi coi cái dám thả. Lư Thiên vung tay lên, cầm trong tay đại kiếm thu hồi lại, mày gian cởi dâm đãng nhìn chằm chằm Hàn Mộng Điệp. Đánh rắm, coi như giao hợp cung bị diệt, ngươi bẩn thỉu ý nghĩ vậy tuyệt sẽ không được như ý Lư Thiên không tại công kích, tạm thời để Hàn Mộng Điệp thở phào. Một trận chiến này, Hàn Mộng Điệp gấp đôi mỏi mệt. Nàng tu vi kém Lư Thiên nhất tinh, nếu như không phải ỷ vào thôn Thiên Điệp, nàng tuyệt đối không hội ương ngạnh chống cự đến nay. Sẽ không được như ý a cái này, nhưng không phải do Lư Thiên không có hảo ý tiếu dung càng hơn, nhưng còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, đằng sau bối rối chạy đến đây một cái kiếm tông đệ tử. Chỉ gặp cái này vị đệ tử tại Lư Thiên bên thai nói thầm mấy câu, nguyên bản mang theo cười tà Lư Thiên, tiếu dung lập tức ngưng kết cứng ngắt lại. Khi cái kia kiếm tông đệ tử nói xong, Lư Thiên vung tay lên trực tiếp cho đệ tử kia một bàn tay. Ngu xuẩn làm sao mới đến bẩm báo Lư Thiên khí thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn chung quanh một cái đỉnh núi, cuối cùng dậm chân một cái giận nói, lao giả, ngươi thật đúng là dám cùng ta đối nghịch. Tức sùi bọt mép Lư Thiên nghiến răng nghiến lợi, trầm tư một chút, chỉ vào một bên vỏ mặt ủy khuất đệ tử nói ra, ngươi cho ta triệu tập 1.000 đệ tử, toàn bộ cho ta xuống núi bay thẳng Nam Cung Môn. Tuyệt đối không thể để cho lão giả kia tựa nở dê chỉ còn lại một viên hỏa châu lấy đi. Lư Thiên đã biết Lao Hầu lấy đi hỏa châu, mà giờ khắc này để Lư Thiên tức giận Lao Hầu, đã đi tới giao hợp cùng Nam Cung Môn chỗ. Bất quá, đến chỗ này Lao Hầu lại là khóa chặt lông mày, đứng tại 30 mét bên ngoài bất thiện nhìn chằm chằm xếp thành một hàng trăm vị cổ linh sư. Cái kia sắp hàng chỉnh tề đứng thẳng trăm vị cổ linh sư, quả thực để Lao Hầu có chút không nghĩ ra, vậy đoán không ra những võ giả này, đến cùng từ đâu mà tơ ý lại vì sao xảy ra hiện tại giao hợp cùng Nam Cung Môn chỗ. Đối với cái này cố cường đại mà lạ lẫm thế lực, Lao Hầu cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Nàng mắt chỉ có một cái, chính là lấy đi một viên cuối cùng hỏa châu. Nhưng là, khi Lão Hầu tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Môn, lại bị đứng tại cửa cung kế tiếp người áo đen làm sức sở. Ngu ngơ qua đi, Lao Hầu lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Bởi vì người áo đen kia, ngón trỏ trái cùng ngón cái chính bóp lấy nàng hỏa châu. Ngươi là ai tựa nờ dê viên kia hỏa châu buông xuống? Lao Hầu giẫm một cái quả trượng, phẫn nộ mở miệng nói. Chỉ gặp người áo đen kia chậm rãi xoay người qua, ngăn trở Lao Hầu mặt, là cờ lư một cao y hai ngón tay ở giữa hỏa châu. Hạt châu này, là ngươi xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.